Chương 2. 459 ở nhà ngoan chút. Đoạn Nguyệt móc ra cái hộp nhỏ đưa cho Kiều Mục, tiến đến nàng bên cạnh, hạ giọng nói với nàng, nơi này là 10 khỏa tăng cường qua phá vỡ tâm lôi, uy lực là trước kia đưa cho ngươi 2 lần. Đi ra ngoài bên ngoài ít hao chút sức lực, gặp được như nở dê cao y na y từ sáng đến tối hung hăng càng quái, trực tiếp nổ chết còn cha nhờ kho y thu thập đặt mông phiền phức. Nói xong, một mặt tâm ruộng lậu hướng về phía Kiều Mục trừng mắt nhìn. Kiều Mục gật gật đầu, rất thuận tay liền đem hộp thu hồi chính mình nội giới bên trong. Vậy ta đi rồi, các ngươi ở nhà ngoan chút, đừng đánh nhau. Kiều Mục rôi ra tay nhỏ, 10 phần tự nhiên sờ lên Đoạn Nguyệt đầu chó, tâm tình vô cùng tốt dặn dò một câu. Sau đó, liếc mắt nhìn hai nam nhân dở khóc dở cười biểu lộ, tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, mang mang xoay người chạy trốn. Ai, nói thật, hai người này thân cao không sai biệt lắm, thân hình lại đồng dạng thẳng tắp tuấn tú. Một cái mực áo suy yếu mắt phượng nhìn quanh lưu quang, một cái áo trắng như tuyết phảng phất giống như đào hoa đua nở, đẹp cu nở dê đẹp đến mức từng người kinh thiên động địa, đứng cùng một chỗ tiếp cận một đôi, hình ảnh kia đẹp để cho người ta cơ hồ không có cách nào nhìn. Kỳ quái, trước kia nàng vẫn là cái bảo bảo thời điểm, luôn cảm thấy tất cả mọi người dáng dấp đều không khác mấy nha. Nhất là thái tử thủ hạ kia phiếu các thiếu niên. Nàng căn bản không phân rõ ai cùng ai tại nàng nho nhỏ thế giới quan bên trong nam nhân, thực ra đều dài không sai biệt lắm. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng, Đoạn Nguyệt cái thằng này đặc biệt cổ quái khôi hài. Một cái nam nhân còn cả ngày ở trước mặt nàng há miệng ngậm miệng, tự luyến tán dương chính mình nhan tốt, còn mấy lần nghĩ lầm, nàng là bởi vì hắn nhan, mới đối với hắn thủ hạ lưu tình ha ha, có thể sao, bất quá bây giờ nàng trưởng thành, giống như thẩm mỹ quan cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Vừa rồi nàng vờ ơ y ma quái lạ cảm thấy, kia hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, quả thực đẹp đến mức người người oán trách, hoàn toàn có thể nhập họa vĩnh tồn. Ân, xem ra mặt mù chứng có trị. Nàng đưa tay vuốt ve chính mình vẻ mặt cứng đờ như gỗ khuôn mặt nhỏ, sau đó toát ra một cái kỳ quái tiểu niệm đầu, không biết mặt đờ có thể hay không trị đâu. Kiểu mục mang theo một chút nhỏ xoắn suýt tâm tình nhảy lên máy bay chiến đấu lưng. 7 con máy bay chiến đấu đằng không mà lên. Dương cánh phóng tới không trung, trong chớp mắt liền hóa thành 7 cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất tại Mạc Liên, Đoạn Nguyệt trong ánh mắt. Kiều Mục ngay lập tức mở lồng phòng ngự, để cho mình ở vào một cái tương đối chân không trong hoàn cảnh, ngăn cách bên ngoài gió mạnh. Nhàm chán móc ra một bao mức hoa quả, ném đi một viên ở trong miệng. Bay ở nàng khác một bên Đoạn gia thất tiểu thư Đoạn Tơ nhờ mở thấy thế, không khỏi cong lên miệng nhỏ, hồng nhuận quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lướt qua một chút làm đạm. Uy, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ăn đồ ăn? Kiều Mục quay đầu nhìn Đoạn thất cô nương một chút. Đoạn Nguyệt giống như 10 phần không chào đón trong nhà hắn đám kia huynh đệ tỉ muội, tựa hồ trừ ông ngoại hắn, Đoạn Nguyệt đối với người nào đều là bộ kia không lạnh không nhạt bộ dáng. Mới Đoạn Nguyệt rõ ràng nhìn thấy Đoạn Bảy, lại phối hợp từ nàng bên người đi qua, căn bản không có nhìn Đoạn thất nhất mắt. Vì lẽ đó Kiều Mục cảm giác chính mình cu nở dê không cần để ý tới cái này Đoạn cô nương. Đoạn Tơ nhờ mờ gặp nàng không nói lời nào, cách trong chốc lát liền nhịn không được lại hỏi nói, Thái tử Phi, ngươi cùng tứ ca quan hệ rất được phải không? Kiều Mục quay đầu nhìn nàng một chút, ngươi không phải đều thấy được biết rõ còn cố hỏi ra hỏa, một thoại hoa thoại nói không biết nói chuyện rất mệt mọi người nha. Phía trước đối phó những oanh oanh yến yến kia bất đắc dĩ nói nhiều lời như vậy, sau khi trở về, nàng mệt mỏi tê liệt trên giường liền ngủ mất. Đoạn Tơ nhờ mờ rủ xuống cái đầu nhỏ. Cắn cắn miệng nhỏ nói, vậy ngươi có thể không có thể giúp chúng ta khuyên hắn một chút?